Mặt thế trường thượng thất tinh, chương 226, góc truyện audio.com. Nhưng chuyện trước mắt Trần Hạc lại không tiện thoái thác, một là tu sĩ họ Hoàng bình thường cực kỳ linh thông, tin tức ngày sau chỗ cần đến không phải ít, mà Trần Hạc vì có thể kết giao với gã cũng tương đối phí một phen công sức, nếu lúc này cự tuyệt sẽ xem như gián tiếp đắc tội, khi dùng người khác thì mọi cách lấy lòng, không cần đến thì lãnh khóc vô tình, người có phẩm kỳ kém như thế, sẽ không ai muốn để ý. Đồng thời nghe nói chủ nhân của báo cái kia là tu sĩ kim đan hậu kỳ với Nguyên Anh bất quá chỉ cách một bước, ít nhiều cũng phải cho ba phần mặt mũi, bên này càng không thể đắc tội. Chẳng qua mặc dù như thế, Trần Hạc vẫn tìm cớ, dù sao hắc báo đã là yêu thú cấp 6, yêu thú chỉ cần qua cấp 5 đều đã mở linh trí, thậm chí còn hiểu được vài phần ngôn ngữ của nhân tu, cực kỳ thông nhân tính, nếu lúc này hắc báo lộ ra ý chống cự, Trần Hạc sẽ lại có cớ, cho dù đắc tội thì chỉ ít cũng có lý để nói, sau đó lại xuất chút máu mời khách, việc này sẽ qua. Nhưng hắc báo lại không thông việc đời, căn bản không biết giao phối, hoặc không biết ý tứ chân chính khi bị nhốt lại cùng báo cái, cuối cùng cho rằng quyết đấu có phần thưởng, tức khắc tinh thần chấn hưng, ngẩng đầu giống vài tiếng. Trời biết Trần Hạc vẫn luôn nhốt nó trong tiểu lâu, không ra ngoài giết yêu thú đã rất lâu rồi, móng vuốt của nó đều ngứa, vì vậy nghe nói có yêu thú đối chiến, vì vậy ý vị khiêu chiến 10 phần. Mặt cười, nhưng hành vi này nhìn ở trong mắt tu sĩ họ Hoàng lại vừa vặn ngược lại, tưởng yêu thú giống được hưng phấn khi biết được có thể giao phối, dù sao nam nữ song tu ở tu tiên giới đếm bất tận, tu sĩ cấp cao nuôi mấy thị nữ cấp thấp hầu hạ cũng là việc bình thường, dục vọng với người tu tiên mà nói là có thể ít nhưng không thể chặn, chặn chính là tích ma niệm, khi đến bình cảnh sẽ càng thêm khổ sở, mà yêu thú lại càng như thế, so sánh với nhân tu mà nói, yêu thú cực dâm, cũng sẽ càng không khắc chế dục vọng của mình, có lúc giống loài khác nhau cũng có thể tiến hành ghép đôi. Trần Hạc thấy tu sĩ họ Hoàng nói tùy ý không bằng chọn ngày, lúc này phát phù truyền âm, nhìn lại dáng vẻ báo kia ở bên chân lấy lòng dùng đầu to cọ y, chỉ cảm thấy bực không chỗ phát, tức giận đến mức sắc mặt xanh xám, ngay cả khóe mắt cũng co giật. Sau khi hắc báo bị mang đi, Trần Hạc như ngồi trên trông vượt qua trong lúc đà tọa, nhưng không quá hai canh giờ tu sĩ họ Hoàng kia đã cùng tu sĩ kim đan hậu kỳ vội vã đến. Khi tu sĩ kim đan hậu kỳ nhìn về phía Trần Hạc, sắc mặt giận dữ. Theo cửa mở ra, một bóng đen lập tức chạy tới, hắc báo như gà trống kiêu ngạo chiến thắng đối thủ, một bên đảo quanh thân Trần Hạc cũng dùng móng vuốt móc y sam của y, hiển nhiên là đang đòi tưởng thưởng từ y. Trần Hạc thấy hắc báo, một mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kế đó trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm không rõ nguyên do, đợi khi nhìn về phía hai người mang sắc mặt không tốt đi vào, liền lộ ra nụ cười như tắm gió xuân, Hoàng huynh, Tôn huynh, thế nào nhanh như vậy đã trở về, phải chăng đã thành công? Thì diễn mặt cười. Sau khi nghe xong, mũi tu sĩ hậu kỳ kia bị tức đến lệch gì cũng chưa nói đã vung tay lên, lấy ra con tật phong báo của gã từ túi linh thú, thất khiếu bốc khói hung hăng nhìn con hắc báo đang cọ Trần Hạc đòi ăn kia, mà tu sĩ họ Hoàng một bên cũng có chút tức cực nói. Trần đệ a Trần đệ, xem con yêu thú đệ nuôi này đã thương yêu thú của sư huynh ta thành bộ dáng gì rồi, đều đã thành niên. Góc truyện audio.com. Rồi mà ngay cả việc đời cũng không thông, cho nó con cái mà nó cũng không biết đẩy, con tật phong của sư huynh vốn thích nó, tựa sát vào muốn thân cận với nó vậy mà thiêu đánh tật phong một trận, quả nhiên là vụng về không thể thành. Mặt cười, Trần Hạc nghe thấy vậy, kế đó nhìn về phía tật phong báo trên mặt đất. Tật phong báo không sở trường về lửa nhưng tốc độ cực nhanh, nhưng lúc đó ở trong phòng tối, nó chạy nhanh thế nào đi nữa cũng không bằng phạm vi rộng lớn của hỏa diễm hắc báo. Tật phong báo vốn thân hình yêu mỹ lúc này cực kỳ chật vật, toàn bộ lông dài phiêu giật trên người đều bị cháy không còn một mảnh, chỉ còn lại một tầng da trơn bóng máu thịt, đồng thời trên người còn có nhiều chỗ bỏng, đuôi cũng đứt một đoạn. Thế nhưng kéo kéo chân bị thương lại không phát ra âm thanh, nhìn kỹ mới phát hiện không biết khi nào miệng đã bị khối băng đông lạnh, mở không nổi miệng đương nhiên sẽ không có thanh âm, vừa nhìn đến đó đã biết quả thực là hành vi ác liệt của hắc báo gây nên, đại khái lúc đó tật phong báo kêu thảm thiết khiến hắc báo không kiên nhẫn, liền dứt khoát đóng băng lại miệng nó, hiện tại xem ra thực sự cực kỳ đáng thương, nếu như đôi bên đổi lại, nếu hắc báo bị vô cớ đốt thành như vậy, Trần Hạc cho dù không vặn đứt cổ đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Bất quá nhìn thương thế, Trần Hạc cũng rõ ràng, thương trên người tật phong báo bất quá chỉ là hành vi đùa giỡn mèo vờn chuột, tuyệt không thương tổn đến chỗ yếu hại, không có nỗi lo về tánh mạng, chẳng qua đối với yêu thú mà nói cực không còn tôn nghiêm. Bất quá nếu ở vào lúc trên biển trước đây, con tật phong báo này sợ rằng đã sớm cho tàn khói bay trong hỏa diễm rồi, sẽ không còn nằm trên mặt đất nước mắt lưng tròng nhìn chủ nhân như bây giờ nữa. Bên kia tu sĩ họ Hoàng vẫn còn kể ra hành vi hung tàn ác liệt của hắc báo với Trần Hạc, ngay cả một con báo cái mà cũng hạ thủ ác độc được, quả thực không phải giống được, là ma đầu. Trần Hạc nghe, không có sự buồn bực gì, ngược lại trên mặt có chút xấu hổ, dù sao hắc báo hung tàn như thế kỳ thực thoát không được căn hệ tới y, mấy năm nhấp nhô trên biển quả thực là y cố ý nuôi báo thành loại tính tình hung ác ngoan độc này, đoạn thời gian trước thành niên là thời cơ nặn hình tốt nhất, hiển nhiên cũng cực kỳ thành công, mục đích bất quá chỉ là vì ngày sau nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì nó có thể tự bảo vệ mình, lại không ngờ rằng một ngày kia nó dùng để khi dễ đồng loại, tính ra y cũng có vài phần trách nhiệm. Đồng thời con tật phong báo trên mặt đất kia quả thực đáng thương đến cực điểm, vì vậy liền chắp tay, mặt mang sự áy náy nói. Hoàng huynh, tôn huynh, thật sự xin lỗi, con hỏa vân báo này của đệ quá bướng bỉnh, hiện tại việc đã đến nước này, đệ nguyện ý bồi thường hết thảy tổn thất của các huynh. Sau cùng thiên sở linh dược dùng để tái tạo thịt xương do Trần Hạc chế bị vét đi mấy bình, lại bồi mấy bình linh tửu hy hữu ngàn năm và 3 tấm thẻ bài khách quý của tiên hương tửu lâu, hai người hoàng tôn lúc này mới thôi cáo từ rời đi. Mà đối tượng khiến Trần Hạc cắt đất đền tiền lúc này đang khoác móng vuốt lên trên bàn, dùng đầu lưỡi liếm chén linh tửu mà Trần Hạc uống thừa phân nửa, đuôi còn vẫy đến vẫy đi, hiển nhiên mang bộ dáng thích ý sau khi dễ xong kẻ nhỏ yếu trông thực sự đáng hận. Bất quá trong lòng Trần Hạc trái lại nhẹ nhõm hơn. Góc truyện audio.com, trong mắt cuối cùng mang theo chút ý cười. Buổi chiều tiên hương tửu lâu bận bịu muối một số linh nhục tộc nhân hỏa kế liền thấy ông chủ tửu lâu nhà mình tay đang túm cổ ái sùng kéo về phía phòng chữ nước, nói là kéo cũng không phải, đúng hơn là phối hợp bước tiến của Trần Hạc mà đi, bình thường bọn tiểu nhị thấy nó đều là chớp đến chớp đi, chưa từng tản bộ trước mặt người khác như thế, sau đó liền thấy ông chủ nhà mình dùng một tay ấn ái sùng vào trong máng nước lấy một chiếc bàn trải lông bự trà hắc báo sắp thành một tấm da dán trên mặt đất. Tuy rằng tội nghiệp nó, bốn móng tách ra nằm bẹp trên đất, lông dài ướt đẫm dán trên da, hoàn toàn không còn bộ dáng coi rẻ uy vũ thường ngày, nhưng đôi mắt tím kia lại xoay lông lốc không ngừng, chẳng qua luôn không nhúc nhích giả chết mặc cho Trần Hạc phía sau bài bố, có lúc còn có thể phối hợp động tác của y nâng nâng chân sau thuận tiện cho y trà lông chút giận. Một phe đen mặt, một phe giả gấu, cảnh tượng lúc này ở trong mắt những người khác thoạt nhìn cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhìn nhau một cái đều nhếch khóe môi. Hỏa kế của tiên hương tửu lâu ai mà không biết ông chủ bảo bối linh thú của mình nhất mà con linh thú kia không sợ trời không sợ đất thế nhưng lại sợ ông chủ nhất. Mặt cười, trong mấy tháng tiên hương tửu lâu đã danh tiếng vang dội ở Vân Mộng Trạch vốn vào mấy tháng đầu trưởng quầy của một số cửa hàng xung quanh khi nghe nói tòa lâu đối diện được thuê mở tửu lâu, còn cười nhạt ở tu tiên giới mở tửu lâu không bằng bán linh dược linh tửu, linh dược có thể thỏa mãn tu sĩ tu luyện, linh tửu có thể bán xỉ giá rẻ, mà tửu lâu lại mắc hơn 1-2 thành so với cửa hàng bán lẻ linh tửu, bỏ rẻ không đi ai sẽ đi mua, mắc hơn nữa mấy món cơm nước kia vừa không thể tu luyện cũng không cách nào đổi linh thạch, bất quá chỉ là thú ăn uống, thật sự vô dụng đến cực điểm. Đối diện không chỉ có 3 nhà bán linh tửu đang xem náo nhiệt, cũng có một tiệm tiên thực nhỏ làm ăn coi như không tệ, nữ trưởng quầy cũng dựa trước cửa cắn hạt dưa xem chuyện cười của người khác. Cô vốn là một quả phụ trẻ tuổi, phu quân thời còn trẻ rời bến gặp phải yêu thú bỏ mình, cũng không lưu lại đứa con nào, thường ngày cô phải dựa vào quán ăn này kiếm chút linh thạch sinh hoạt, thường ngày làm ăn cũng khá. Nữ trưởng quầy xinh đẹp, ngực lớn mông tròn, vóc người không tệ, một số khách quen đều có chút qua lại với cô, vì vậy người đến ủng hộ rất nhiều, nhưng ít nhiều cũng là vì cô hy sinh sắc tướng, nếu không thì sớm đã đóng cửa. Thấy đối diện mở tửu lâu 2 tầng không chỉ không có cảm giác nguy cơ, thậm chí xuất linh thạch đánh cược với người khác, đánh cược mở không quá 3 tháng là có thể lỗ cả vốn, 3 ngày đầu đầy ngập khách, mấy nhà còn nói cười cười, điều này rất bình thường, bởi vì tiệm đối diện kia nói là 3 ngày đầu miễn phí linh tửu, thứ miễn phí đương nhiên sẽ có người đi. Đợi đến ngày thứ 4 tuy rằng người ít đi rất nhiều, nhưng vẫn nối liền không dứt, điều này khiến nữ trưởng quầy có chút giật mình sừng sốt. Cô ở ngành tiên thực này đã làm được hơn 10 năm, tay nghề cũng là số 1 số 2, nếu không chỉ dựa vào chút mỹ sắc thì căn bản sẽ không duy trì được lâu như vậy, nhưng đây đã là cực hạn, dù sao tiên thực đối với người tu tiên bất quá chỉ là thứ có thể có cũng có thể không, tuyệt không phải nhu yếu phẩm. Thẳng đến ngày thứ 10 tiên hương tửu lâu, góc truyện audio.com. Đối diện vẫn đông như chảy hội, còn mướn một số nữ tu xinh đẹp làm hỏa kế, lúc này nữ trưởng quầy mới luống cuống, không chỉ có cô, số tiền thu của mấy nhà bán linh tửu xung quanh cũng giảm lớn, bình thường mỗi ngày làm sao cũng có thể thu vào được 1.800 khối linh thạch, hiện tại mỗi ngày có thể bán được 200 khối linh thạch cũng đã không tệ rồi, trừ đi tiền vốn còn chưa đến 50 khối linh thạch hạ phẩm, chút tiền ấy ngay cả tiền thuê nhà mỗi ngày cũng không đủ, làm sao có thể không khiến lòng bọn họ nóng như lửa đốt. Cho dù mỗi ngày trông đều muốn cắn răng, nhưng vậy thì có thể làm sao, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép kéo khách vào tiên hương tửu lâu qua sao, việc làm ăn của quán ăn càng thanh đạm, chỉ có mấy tình nhân của nữ trưởng quầy thường thường còn có thể đến vài lần, đa số bất quá chỉ là muốn thân thiết, nhưng lúc này lòng cô nóng như lửa đốt, nào có thì giờ để ý bọn họ, mấy tình nhân cũng càng ít tới. Sau cùng cô chỉ có thể khẽ cắn răng, sau đó đóng quán ăn, mua tấm khăn che mặt đi tiên hương tửu lâu, vừa vào là từng đợt hương khí phả vào mũi. Vì tửu lâu nhiều người mà cơm nước tạp, vì vậy vì bảo trì không khí tươi mát, tửu lâu nhiều chỗ đều có trồng linh mai là một loại hoa mai bốn mùa, hương vị thanh viễn thanh nhã, cánh hoa có thể cho vào trà, lại phối hợp với hương vị linh tửu, sẽ khiến người ta miệng trong mắt sáng, che đi khí vị khác. Lầu một cơ bản đều là một số tu sĩ luyện khí trúc cơ, đồng thời chỗ ngồi đều đã đầy, rượu nước của tiên hương giá cả xa xỉ, nhưng đồ ăn lại ngon đẹp giá phải chăng, hơn nữa cho dù là linh tửu loại kém bán mắc hơn bên ngoài mấy khối linh thạch nhưng vị uống trong miệng lại cảm thấy bán tốt hơn bên ngoài vài phần, so sánh ra tới nơi này mua rượu ngược lại càng thực tế. Nữ trưởng quầy gọi mấy món chiêu bài của tiên hương lâu, lại gọi hũ linh tửu, lần này cô tới tâm tình cực kém, dù sao tới trong quán đối thủ ăn cơm vốn đã khó chịu, hơn nữa quán ăn của mình cũng sắp bị ép đóng cửa, hơn nữa cô đến cũng là muốn xem một chút cơm nước của tửu lâu này rốt cuộc có gì tốt, đương nhiên mỗi một miếng đều mang suy nghĩ soi mói, sau khi oán hận uống một ngụm rượu, nhất thời cảm nhận thấy linh khí nồng đậm của rượu tràn đầy trong miệng khiến trong lòng cô chấn động. Tiếp theo nhìn kỹ linh tửu trong tay, đào hoa nhưỡng, là lấy cánh hoa cùng rễ quả của linh đào ủ chế thành, vị hương thuần, là một trong vài loại linh tửu mà nữ tu tương đối thích nhưng đào hoa nhưỡng này lại còn tốt hơn ba thành so với loại bán trong Vân Mộng Trạch, giá lại chỉ mắc hơn một lọ đào hoa nhưỡng bình thường 13 khối linh thạch, so sánh phẩm chất rượu nước thì giá lại càng phải chăng, khó trách khách nhân đến tiên hương tửu lâu một lần thì sẽ đến lần hai lần ba. Cổ họng của nữ trưởng quầy có chút khô khốc, kế đó cầm lấy đũa ngọc gắp một đĩa thức ăn tên là thanh sơn ngọa tuyết, ăn một miếng cảm thấy thịt quả màu trắng kia thơm ngọt dị thường, mà vừa vào miệng liền tan, dường như đã hòa tan vào trong nước bọt. Mà món lăng hoa hiểu thúy cũng dường như mỹ vị thế gian, ngày xưa mùi tanh của thịt yêu thú ít nhiều có chút xử lý không sạch, không biết đối phương xử lý thế nào, nửa mùi tanh cũng không có, vào miệng chỉ có vị tươi của thịt yêu thú, còn mang một loại hương quả nhàn nhạt, ăn thôi cũng cảm thấy hương vị kéo dài. Ăn xong một bữa cơm, nữ trưởng quầy liền tâm phục khẩu. Góc truyện audio.com, phục rời khỏi tiên hương tửu lâu, mà quán ăn đối diện qua mấy ngày cũng bị thương hộ khác đổi thành tiệm thịt yêu thú, dù sao canh một tửu lâu có dòng người lớn, thịt yêu thú luôn không đáng giá cũng rất dễ bán, ăn không nổi thức ăn của tửu lâu, cũng có không ít tu sĩ đến mua thịt yêu thú nướng ăn đỡ thèm, nghe nói tiên hương tửu lâu kia còn có thịt linh dương nướng linh chư và hải sản nướng, tiếng vang đều tốt, loại món ăn mới này khiến người làm ăn xung quanh tức khắc trở nên dục dịch. Có mấy người tư duy linh hoạt liền bắt đầu suy nghĩ con đường phát tài, sau đó không lâu xung quanh liền đột nhiên xuất hiện mấy tửu điếm, hình thức đều là phòng chế tiên hương tửu lâu, hơn nữa các loại món ăn đều giống nhau như đúc, ý đồ nạo vét tài nguyên khách hàng, thậm chí mấy tiệm rượu còn kết phường đổi thành tửu điếm nhỏ, mướn một số đại chủ cũng lần lượt phòng chế món ăn của tiên hương tửu lâu, trong lúc nhất thời cái gì mà tiên hương tửu quán, tiên tửu điếm, phân hương tửu phường lần lượt mọc lên như nấm. Đối với hết thảy việc này, Tiết Lệ sốt ruột đến đỏ mắt, không ít lần nhắc tới việc này ở trước mặt Trần Hạc nhưng Trần Hạc lại mặt không đổi sắc, chỉ kêu cô giữ cẩn thận những gia vị tươi quả khô mà y cho là được, một số linh tửu tương hoa quả và nguyên liệu trái cây ủ chế cũng đều cất hết trong túi trữ vật, quan trọng vẫn luôn treo trên người Tiết Lệ, chỉ cần bảo chứng những thứ này không thất lạc, cho dù tiệm rượu khác lăn qua lăn lại như thế nào, mô phỏng theo như thế nào cũng không sao. Chính bản và sách lậu khác nhau ngay bởi, sách lậu vĩnh viễn không cách nào vượt qua chính bản, so sánh những món ăn, cho dù mô phỏng khẩu vị bộ dạng giống thế nào đi nữa, cũng không cách nào che giấu được sự thấp kém của nguyên liệu, bề ngoài ngay ngắn mặc dù tốt nhưng chất lượng mới là tiêu chuẩn quyết định phẩm bậc và đẳng cấp. Trần Hạc kêu người ta dùng thịt yêu thú ngoại trừ nhất định phải tươi mới tinh chế không tạp chất, những món ngọt linh tửu tương hoa quả trong tay y, không thứ nào không phải vật đứng đầu tu tiên giới, đồng thời có chỗ tốt lớn lao đối với tu vi, tuy rằng không nhanh chóng bằng đan dược nhưng chỗ tốt của loại tích lũy này lại có thể khiến thể chất và bình cảnh tiến thêm một bước. So sánh với việc trả giá chút linh thạch này, người mua chỉ lời không lỗ, điểm này trong lòng mỗi tu sĩ đã từng thưởng thức qua đều biết. Vì vậy, khách nhân từng ăn món ăn của tiên hương tửu lâu đều khinh thường đi chỗ khác, cho dù đi một hai lần so sánh sự khác biệt đương nhiên cũng sẽ trở về, khách của tiên hương tửu lâu là cướp không được. Khi một số người phảng tiên hương tửu lâu gãi tai cào gan muốn lấy được rượu và những món ngọt kia, Tiết Lệ dưới tình huống khách hàng quen tràn đầy rốt cục cũng yên lòng. Nữ tử từ trước đến nay tỉ mỉ, Trần Hạc bất quá chỉ đề xuất một số kiến nghị, người chân chính thực hành là Tuyết Lệ, sau kiếm được lượng lớn linh thạch chậm rãi cô cũng lý giải được lý niệm kinh doanh mà Trần Hạc nói cho cô. Thấp kém luôn không lâu dài, chỉ khi làm tốt làm tinh, cho dù giá cao cũng có người chiếu cố, cho nên cô chuyên biệt triệu tập một nhóm người chế một số món ăn sáng ý, đồng thời thiết lập tầng lầu chuyên thuộc cho nữ tu, đại thể là làm một số điểm tâm ngọt, ngoại trừ xin Trần Hạc một số cách làm, những thứ khác đều tiến hành thay đổi vô số lần, sau cùng những món làm. gocchuyenaudio.com, già lại càng tinh mỹ tuyệt luân, thậm chí vị càng tốt hơn, kết giao được không ít hảo hữu, kỳ thực có không ít tu sĩ kim đan. Đối với điểm này, Trần Hạc cũng vui khi thấy, dù sao ngày sau mình chưa hẳn có thể luôn ở Tiên Hương Tửu Lâu, về sau hết thảy của Tửu Lâu cơ bản đều dựa vào Tuyết Lệ và tộc nhân của cô chuẩn bị, nếu cô có thể kết giao một số hảo hữu, có nhân mạch của mình, về sau có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng một phen, như thế đương nhiên là tốt nhất. Hôm nay, Trần Hạc đang đả tọa trong nội thất Hắc Báo vì mới ăn no đang định liếm móng vuốt ở bên cạnh Trần Hạc. Từ lần trước bị người ta mượn giống, báo này dường như đột nhiên thông khiếu, cuối cùng chân chính thành niên, điều này cũng đương nhiên, dù sao hắc báo ăn nhiều ngưng thần quả, nguyên thần đã khôi phục được khoảng 6 thành theo phẩm bậc hiện tại của nó, có thể nghe hiểu được tiếng người, đồng thời có tư tưởng của mình, tuy rằng trước đó ở trên biển giống như báo hoang lăn lộn trong đám động vật biển, nhưng không đại biểu chuyện gì nó cũng không hiểu. Trần Hạc thậm chí liếc hắc báo nằm sấp trên mặt đất, dựa theo tâm trí từ nhỏ đã thành tinh của nó, nếu nói không biết việc giao phối, nghĩ đến đều có chút hoang đường, yêu thú bản tính dâm, vị thành niên đã có thể hành sự rồi, trước kia nó ở hạp cốc mọc đan môn suốt ngày chơi đùa, làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả về việc này, nghĩ chắc bất quá là ẩn giấu sâu ở trước mặt Trần Hạc mà thôi. Lúc bị giam với báo cái cũng có thể bởi vì nhiều ngày không được đánh nhau nên ra ngứa cực, mượn cơ muốn đi thả lỏng chân lấy yêu thú khác để luyện tập tặng không mà không lợi dụng đó mới là kẻ ngốc. Hắc báo rất mưu mô, nhưng chút tính toán đó của nó Trần Hạc thoáng suy nghĩ thì cũng hiểu rõ, bất quá nghĩ lại y cùng với Hoàng Tôn, ba tu sĩ kim đan từ đầu tới đuôi đều bị nó đùa giỡn, ít nhiều có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này đột nhiên một đạo phù truyền âm phá không mà đến, Trần Hạc khoát tay nhận lấy, sau đó nghe thấy thanh âm hơi mang sự hưng phấn của Tuyết Lệ nói. Tiền bối, tôi đã hỏi thăm được tin tức của Nam Diễm Kim Hỏa. Nghe thấy vậy Trần Hạc tức khắc mở mắt, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia vui mừng, Nam Diễm Kim Hỏa là một loại trong các loại linh hỏa thiên địa trong tư liệu mà Trần Hạc lấy được ở Vân Mộng Trạch, lửa này hướng dương, là hỏa diễm chí cương thuần thuộc tính kim, có đặc tính có thể thiêu kim cắt ngọc, hòa tan được hết thảy khoáng thạch, khiến nó đã định trước là hỏa diễm tốt nhất để luyện khí, nếu thêm một sợi vào trong địa hỏa, xác suất thành công luyện khí cũng sẽ tăng lên một thành. Chỉ tiếc lửa này cực kỳ hy hữu, lấy được không dễ, thoáng vô ý sẽ nhóm lửa lên thân, khó có thể dự trữ và thao túng khiến người ta có chút bóp cổ tay. Nhưng nếu có thể để hắc báo cắn nuốt biến dị, Trần Hạc vẫn có vài phần nắm chắc vì trong cơ thể hắc báo dung hợp 100% nguyên hỏa tử dương của kim chẳng nguyên, lửa đó cũng là yêu hỏa biến dị chí cương chí dương, so với nam diễm kim hỏa chỉ có hơn chứ không kém, đối với hắc báo mà nói là hỏa diễm có xác suất dung hợp thành công tương đối cao khó có được, sau khi dung hợp có thể lại một lần nữa biến dị với tử hỏa, cường độ của hỏa diễm tuyệt đối sẽ tăng không chỉ mấy lần. Nghĩ đến đây, Trần Hạc có chút khẩn cấp đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang, Tuyết Lệ vì thiết lập nhã gian và mỹ thực cho nữ tu. gocchuyenaudio.com, khiến vòng giao tiếp của cô rộng lớn hơn, nữ tu kết giao được cũng rất nhiều, trong đó cấp cao không phải số ít, trong lúc vô tình khi nói chuyện phiếm liền từ trong miệng một nữ tu biết được tin tức của Nam Diễm Kim Hỏa, kế đó lập tức phát phù truyền âm cho Trần Hạc. Khi Trần Hạc chạy tới nhã gian kia, Tuyết Lệ đang ở bên ngoài, nhìn thấy Trần Hạc lập tức cười đi lên đón, truyền âm nói. Tiền bối, vị nữ tu kia ở bên trong, dường như cô ta có chút yêu cầu. Trần Hạc gật đầu với Tuyết Lệ liền đẩy cửa vào, toàn bộ nhã gian lầu 2 đều thiết lập vì nữ tu, trang bị vô cùng tinh mỹ, bên trong mỗi một món đồ dùng đều không phải vật phàm, bất kỳ một món nào cũng đều là nguyên liệu tốt nhất, cũng do đại sư tự tay tạo hình, tinh xảo cực kỳ. Lúc này trước bàn khắc hoa chạm mây có một vị nữ tu mặc quần áo màu hồng cánh sen đang ngồi, đang cầm một chiếc chén ngọc trắng trong điêu khắc tỉ mỉ mỏng như tờ giấy, khẽ nhấp một ngụm. Thấy có người đi vào mới liếc mắt nhìn về phía Trần Hạc, khi thấy Trần Hạc ánh mắt dường như có một vẻ kinh diễm, kế đó môi đỏ mọng khẽ mân cười nói. Các hạ chính là ông chủ của Tiên Hương Tửu Lâu trong miệng Tuyết Trường Quầy đúng chứ? Không ngờ lại tuấn mỹ như thế. Tu tiên giới là thiên hạ của nam nhân, nhưng Trần Hạc tuyệt đối sẽ không xem thường nữ tu, nhất là nữ tu cấp cao của tu tiên giới, vì đường tu tiên tràn ngập vô số bụi gai không biết, nữ tử không có thủ đoạn độc ác như nam nhân, mà khi chiến đấu, thể lực võ lực lại tương đối yếu kém, linh căn tốt vào được môn phái có sư tôn thì tốt hơn một chút, nhưng nếu xa thành làm tán tu, muốn đi xa hơn bằng phẳng hơn nữa thì chả phải giá càng nhiều, càng phải nỗ lực đi tranh thủ hơn nam tu, nếu không có chỗ hơn người, muốn thăng cấp cao thì khó càng thêm khó, vì vậy nữ tu kim đan trung kỳ trước mắt tuy rằng mang vẻ mặt quyến rũ, ngôn ngữ lại ít nhiều có chút ngả ngớn. Nhưng Trần Hạc lại không có bất kỳ ý khinh thị nào, chỉ cười nói. Đạo hữu khen chật rồi, bất quá chỉ là túi da mà thôi. Kế đó kêu Tuyết Lệ lấy một hũ thiên nhật túy do Túy Lan Thảo ngàn năm tốt nhất ủ, nữ tu kia nhìn thấy thiên nhật túy tức khắc trên mặt ánh lên một vệt đỏ ửng, hiển nhiên so với linh thạch hương thiên nhật túy càng khiến nữ tu điên cuồng, nữ tử nào lại không thích hương thơm, nhất là loại hương cực phẩm này. Trần đạo hữu lấy hũ linh tửu giá trị ngàn vàng này chiêu đãi tôi, không cảm thấy thiệt sao? Tôi ngay cả nửa khối linh thạch cũng không có đó. Nữ tu vừa nói hai mắt vừa lập lòe vươn ngón tay rót phân nửa linh tửu vào trong chén, hiển nhiên ngôn ngữ cùng với suy nghĩ cực kỳ không hợp, chỉ thấy đựng trong chén rượu mỏng như tờ giấy trong tay cô chính là rượu thiên nhật túy màu hồng nhạt, hương thơm sâu kín thơm mát xông vào mũi, ngậm trong miệng chỉ cảm thấy cả người đều như tẩm vào canh thơm, mỗi một lỗ chân lông đều thoải mái không ngừng mở rộng, để hấp thu luồng hương khí mê người kia. Nếu đạo hữu có thể hỗ trợ, đừng nói là một hũ thiên nhật túy, dù là ba hũ cũng đáng được. Trần Hạc ngồi xuống ở đối diện thấy nữ tu kia hưởng thụ uống một ngụm thưởng thức nhiều lần, lúc này mắt mới sáng ngời nói. Ông chủ Trần quả nhiên dứt khoát, nhưng ai biểu giao tình của tôi với Tuyết Lệ không tệ chứ, đã như vậy tôi đây liền chịu chút thiệt thòi đi, liền dùng ba hũ thiên nhật túy để trao đổi. Được tiện nghi còn khoe mẽ, Trần Hạc vẫn là lần đầu tiên nhìn. Gocchuyenaudio.com Thấy, nếu đổi lại là người khác phỏng đoán đã đau lòng đến run rẩy rồi, ba hũ thiên nhật túy không thể so với ba chén ba bình, chứa được rất nhiều, loại linh tửu thiên nhật túy này hiện tại ở Tiên Hương Tửu Lâu đã được xào giá rất cao, chỉ có tửu lâu này có, hơn nữa là số lượng có hạn bán ra cực ít, có linh thạch cũng không chỗ nào mua, hiện tại chỉ vì trao đổi một tin tức đã tặng ba hũ, tổn thất không thể nói không lớn, nhưng đối với Trần Hạc nguyên liệu của thiên nhật túy bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, tổn thất cũng bất quá chỉ là 180 khối linh thạch trung phẩm, không tính là tổn thất gì lớn, so sánh với tin tức về Nam Diễm Kim Hỏa thì không đáng nhắc tới. Thấy Trần Hạc không chút do dự đã đáp ứng, nữ tu kia hiển nhiên cực kỳ thỏa mãn, đối với nam nhân không keo kiệt nữ nhân đại thể sẽ có thiện cảm, vì vậy cũng không treo khẩu vị của y, lập tức chậm rãi nói ra toàn bộ tin tức về Nam Diễm Kim Hỏa. Cô từng trong lúc vô tình lấy được một tấm bản đồ của động phủ tu sĩ thượng cổ, mấy năm trước từng đi động phủ điều tra, chỉ tiếc không biết trong đó là vốn có hay sau này có người làm, trong động phủ sinh thành mấy ngọn Nam Diễm Kim Hỏa, dựa vào tu vi kim đan của cô cũng không vào được cửa, nếu chỉ là một động phủ nhỏ đơn giản thì cũng đành thôi, động phủ kia được xây tráng lệ, cô dám khẳng định bên trong có bảo bối, vì vậy vẫn luôn nhớ mãi không quên, nhưng nếu không phá kim hỏa kia, muốn tiến vào trong đó không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, vì vậy nếu có yêu thú biến dị có thể cắn nuốt hỏa diễm nuốt mất Nam Diễm Kim Hỏa kia, vậy tiến vào động phủ sẽ dễ dàng. Trần Hạc vừa nghe không khỏi nhếch mi nhìn về phía nữ tu, nữ này thực sự tâm kế thâm hậu, rõ ràng là cố ý đến đây cầu y hỗ trợ, ngược lại nói mấy câu đã tóm đi ba hũ thiên nhật túy, thật sự là tính toán rất tốt. Mà nữ tu thấy sắc mặt Trần Hạc từ cười chuyển nhạt, tuy rằng không có sự không vui rõ ràng, nhưng thần sắc đã có chút ngưng trệ, thấy thế cô lại xì cười ra tiếng nói. Trần đạo hữu chẳng lẽ thương tiếc ba hũ thiên nhật túy kia sao? Đạo hữu cũng không nên ánh mắt thiền cận như thế nha, bảo vật ở động phủ của tu sĩ thượng cổ kia rất nhiều đó, các vị theo tôi vào, sau khi chuyện thành, hết thảy bảo vật mọi người chia đều, chỗ tốt này không phải thứ như ba hũ thiên nhật túy có thể bằng được. Lời này quả thực an ủi người cực, bất kỳ kẻ nào nghe xong cũng sẽ hòa hoãn sắc mặt, hơn nữa một nữ tu mỹ mạo nói lời nhỏ nhẹ, là nam nhân thì đều không ai sẽ tính toán, Trần Hạc cũng không phải người nhỏ mọn. Bất quá loại hành vi trước khi chuyện chưa thành đã vẽ một bánh mì loại lớn dụ dỗ người ta thế này, ở trong mắt Trần Hạc lại có chút không ổn, nhưng nếu đối phương xác định nơi đó có Nam Diễm Kim Hỏa, chiếm chút tiện nghi nhỏ đó cũng không sao, nghĩ đến lời ban nãy nữ tu nói, Trần Hạc lại hỏi. Lần này đi vào tổng cộng mấy người? Nữ tu thấy Trần Hạc dừng miệng không đề cập tới thiên nhật túy, hiển nhiên đã không còn để ý, nụ cười lại thêm vài phần, nói. Đi vào thêm tôi tổng cộng 5 người, tôi cùng với sư huynh là 2 người, trừ đạo hữu ra còn có 2 người, đồng thời trong tay đều có yêu thú thuộc tính hỏa. Kế đó có chút áy náy nói, dù sao Nam Diễm Kim Hỏa kia cực kỳ bá đạo, có thể nấu chảy hết thảy kim ngọc khoáng thạch, huống hồ là thân thể da thịt của yêu thú, vì vậy sợ thất bại đành phải thêm vài tay để. Gocchuyenaudio.com, chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó đi một chuyến không công. Bất quá con hỏa vân báo của đạo hữu cực kỳ hùng tráng, còn là yêu thú cấp cao nhất trong 3 người, lần này đi vào chắc hẳn có hy vọng thu phục được Nam Diễm Kim Hỏa kia nhất. Đợi sau khi nữ tu kia rời đi, Tuyết Lệ đi vào vội vàng hỏi. Tiền bối, thế nào? Tin tức của cô ta có thể tin được không? Trần Hạc vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, mấy giây sau mới lên tiếng nói. Qua không lâu tôi cần rời khỏi một đoạn thời gian, Tiên Hương Tửu Lâu này phải dựa vào cô rồi. Tiết Lệ vốn thông minh, chỉ một câu nói này của Trần Hạc cô đã hiểu rõ ý trong đó, e rằng lúc này đây Trần Hạc muốn chuẩn bị mạo hiểm, dù sao cơ hội khó có được, không dễ dàng có đầu mối làm sao cũng phải đi một chuyến, lần này ngày về bất định, hết thảy mọi chuyện đều cần chính cô quyết định, tuy rằng cực kỳ lo lắng, nhưng sau một lúc lâu vẫn ngậm lệ gật đầu. Tiên Hương Tửu Lâu là nơi ân thân của cô và tộc nhân, đương nhiên phải bảo toàn, đồng thời. Đây cũng là ràng buộc tương liên duy nhất với Trần Hạc, chỉ cần nó vẫn còn thì y luôn sẽ trở về. Trần Hạc sau khi hạ quyết tâm, mấy ngày kế tiếp liền bắt đầu thu xếp linh điền trong không gian giới tử, lần này y đi ngắn thì hơn tháng, lâu thì nửa năm, cần chuẩn bị lượng lớn linh quả linh thảo, nếu đã cần chuẩn bị vậy dứt khoát chuẩn bị nhiều một chút, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, chí ít phải có nguyên liệu bảo chứng cung ứng cho Tiên Hương Tửu Lâu hơn 10 năm, thu nhập nửa năm của Tiên Hương Tửu Lâu cực kỳ phong phú, Trần Hạc được chia 2/3 con số kinh người. Lúc này những linh thạch tới tay còn chưa bao lâu lại bị Trần Hạc mang đi thúc nhũ cây, đảo mắt đã hết. Sau khi lấy được lượng lớn nhũ cây, liền phải pha nước để linh mục hầu chủ yếu tưới linh thảo linh quả cần cho Tiên Hương Tửu Lâu, chỉ cần có đầy đủ nhũ cây, linh thảo linh quả cung ứng sẽ thu gặt cực nhanh, trong mấy ngày đã tồn trữ được hơn 10 túi trữ vật. Trong mấy ngày Trần Hạc tiến vào phòng địa hỏa, ngoại trừ luyện chế đan dược mà bản thân cần thiết lại thuận tay luyện một số đan dược cho trúc cơ trung hậu kỳ, và 3 viên ngưng nguyên đan, những thứ này là chuẩn bị cho Tuyết Lệ, bây giờ cô vẫn là tu vi trúc cơ trung kỳ, tu vi này tuy rằng không tính thấp nhưng ở Vân Mộng Trạch mà nói cũng không được tính cấp cao, lúc này để cô chống đỡ Tiên Hương Tửu Lâu kỳ thực có chút khó xử, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể không có chuyện gì, nhưng nếu vẫn luôn không có tu sĩ trên kim đan tọa chấn, tránh không được sẽ bị người ta ngấp nghé, tuy rằng có thể mượn một số bạn bè trợ giúp nhưng tới cùng không dài lâu, hết thảy vẫn phải dựa vào chính bản thân mới ổn thỏa. Mà linh căn của Tuyết Lệ là tốt nhất trong tộc nhân, tiến cấp cũng không tính chậm, ăn vào lượng lớn đan dược muốn đến trúc cơ hậu kỳ hẳn là không có vấn đề gì, tới hậu kỳ sẽ có thể có sức kéo dài, tuy rằng so không bằng kim đan, nhưng chỉ cần không chọc tức tu sĩ cấp cao, thông thường tu sĩ vẫn sẽ lễ độ 3 phần, tu vi cách kim đan một bước, mặc dù ở tu tiên giới mà nói cự ly một bước này có thể chênh lệch nghìn núi vạn dặm, nhưng vẫn có thể có sự chấn nhiếp, đến lúc đó sau khi tu luyện một đoạn thời gian rồi dùng ngưng nguyên đan xông cấp, độ nắm chắc tiến cấp kim đan vẫn là cực lớn. Sau khi cất đan dược xong, Trần Hạc cúi đầu nhìn hắc báo đang tựa trong lòng y, khi ngủ mơ còn quấn chặt. Góc truyện audio.com, đuôi trên thắt lưng y, ánh mắt không khỏi nhu hòa, đưa tay sờ sờ lông đen trên đầu nó, lúc này mới đánh thức báo tham ngủ, mang nó rời khỏi phòng địa hỏa. Cách chương.